mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, ăn ngon đến cắn điệu đầu lưỡi lẩu. Khi nói chuyện, tới lẩu Điếm Ân Y đi vào trong tiệm, đập vào mặt mà đến là lẩu hơi thở. Nhường thời khinh khinh sinh ra một loại này vẫn là mặt thế phía trước lỗi thấy. Nói đến, nàng thật sự thật lâu không ăn lẩu, kiếp trước mang thai sau muốn ăn kiêng, chưa ăn như vậy trọng hương vị đồ ăn, lại sau này bị đoạt xà thân thể, đấu tranh chết đi, trùng sinh trở về không đến một tháng thời gian, ăn cơm cũng đại đa số là phong quản gia chuẩn bị. Phong quản gia không ở, bọn họ liền đơn giản làm chút ăn, nếu không nữa thì chính là bánh mì ăn liền, lẩu a. Trách không được tiểu hành hội tham, nàng cũng thực tham nha, muốn ăn cái gì liền điểm, hôm nay ta mời khách, Tô Vân Binh bàn tay to vung lên nói, lúc đầu giới không có người 100 khỏa nhất giai tinh hạch. Thời khinh khinh hoài nghi nói, người nếu mời khách, chúng ta ba người lúc đầu giới chính là 300 khỏa nhất giai tinh hạch. Người kiếm tiểu rổ tinh hạch cũng không nhiều như vậy đi Tô Vân Binh. Tốt xấu ta cũng là cái nhị giai mộc hệ dị năng giả đâu. Tinh hạch cái gì vẫn là có chút tài sản. Hôm nay chính là đồ cái cao hứng. Cho nên tận tình điểm đi tương đương thời khinh khinh. Ngoặc kép chấm chấm. Hảo, ngày mai ta tiếp tục ra quán. Đến lúc đó cho ngươi nhiều kiếm điểm money, nói như vậy. Trong đầu ý tưởng đã sơ cụ sơ hình. Tô Vân Binh tìm một chỗ. Ba người đi qua. Tuy rằng hiện tại lẩu trong tiệm nhân đỉnh nhiều, nhưng đến cùng không ngồi đầy, ở trong này ăn lẩu, phần lớn là có chút tài sản dị năng giả, người thường là ăn không dậy nổi, cũng sẽ không đi lãng phí này tiền. Thời khinh khinh, tiểu hành, có cái gì muốn ăn liền nói cho mẹ, nhưng là không cần ăn rất no nga, người nếu thích trong lời nói, mẹ còn có thể mang ngươi đến. Thời chi hành nuốt nuốt nước miếng. Mẹ thật tốt, thời khinh khinh cười hề hề ôm Nguyễn Hồ Hồ con, cầm lấy thực đơn, không coi ai ra gì bắt đầu điểm đứng lên, này muốn sao, a, không thích cha, nhưng là rau xanh cũng muốn ăn một điểm a, ngư hoàn, tôm, thịt, ok, Tô Vân Binh, có một loại bị này hai mẫu tử vẩy vẻ mặt cầu lương rất lừa thuê. Thời khinh khinh, Tô Vân Binh, người cũng điểm a, đúng rồi. Quên tự giới thiệu, ta là thời khinh khinh, đây là con ta tiểu hành, năm nay 5 tuổi, có lẽ là mộc hệ dị năng nhân. Đều sẽ làm cho người ta một loại thân thiết cảm giác đi. Thời khinh khinh ở đối mặt Tô Vân Binh thời điểm, cũng không có gì áp lực, ngược lại bởi vì đối phương thẳng thắn thành khẩn, nhường nàng sinh ra tốt hơn cả money vốn là không tính toán lại bãi quán. Bất quá vì hồi báo đối phương bữa này cơm. Nàng cũng không thể như vậy keo kiệt không làm chút gì. Thời khinh khinh để sát vào Tô Vân Binh thì thầm vài câu. Ngày mai ngươi nhiều chuẩn bị chút. Tô Vân Binh nghe vậy. Ánh mắt tinh lượng, ta đây trở về nhiều chuẩn bị điểm, lại đi cùng cái khác tiểu đội nói một câu. Người bán hoa quả đông lạnh chuyện, hai người ăn nhịp với nhau. Lại quay chung quanh ngày mai muốn làm việc thương lượng chút đến tiếp sau. Lẩu rất nhanh liền bưng lên, hiện tại lẩu không có mở điện, cùng trước kia phương thức không quá giống nhau, này hỏa hệ dị năng giả khống hỏa năng lực phi thường tốt. Cho nên cái bàn trung gian đào ra địa phương, phóng là nhẹ nhàng hỏa cầu, hỏa lớn có thể dùng dị năng tiêu diệt một cái hỏa cầu. Hỏa nhỏ lại đưa vào chút dị năng châm là có thể. Phi thường phương tiện. Thời khinh khinh cùng thời chi hành tỏ vẻ tò mò, nghiên cứu một lát, Tô Vân Binh lúc trước đã qua vài lần, cho nên hảo hảo cùng bọn họ lưỡng giới thiệu một phen. Bắt đầu ăn lẩu thời điểm, thời khinh khinh kinh diễm, này, cũng ăn quá ngon, để liệu là làm như thế nào? Còn có này đó rau dưa cùng thịt, cùng bình thường cũng kém cự thật lớn. Không CV by Loverly Day không? Hết chương.